Đi chiến trường. trên Trường Sơn, kia gió đang nổi trong ra biển Đông, kia sông đang gầm đông ba sông Kiều Long ào ào như nước quân khâm tay người xâm dạch toàn dân tới thừa thắng một lòng của sông Tây ào ào như thác đổ đâm cho tan quân Mỹ xâm lược quét cho sạch nhất loài áng ôn đô thành dũng chuyện trong khóe mắt tuổi xanh bao nụ cười rơi lệ sương thở nhà trường bến sông bãi chợ đều hân hoan chào đón các anh nhưng ngày nào rừng núi đồng lúa đón các anh tiếng gà đang gây ra con chim sơn ca trên đồng khi xuân sang tung tăng bay lượn cất tiếng bình minh đang dạng mừng mùa xuân đại thắng chào anh dài phóng quang trông lên Trường Sơn kia gió đang nổi trông ra biển Đông kia gió đang gầm đông ba sông Kiều Long ào ào như nước quân khâm tay người sông dạch toàn dân tới thừa thắng một lòng của sông Tây ào ào như thác đổ đâm cho tan quân Mỹ xâm lược quét cho sạch hết loài áng ôn trên đô thành dũng chuyện trong khóe mắt tuổi xanh bao nụ cười rơi lệ sương thở nhà trường bến sông bãi chợ đều hân hoan chào đón các anh nhưng ngày nào rừng núi đồng lúa đón các anh tiếng gà đang gây ra bình minh đang dạng mừng mùa xuân đại thắng chào anh dài bóng quang trông lên Trường Sơn Trường Sơn kia gió đang nổi trong lòng tâm khâm thành tư thừa thắng ngập sông Tây ào ào như long ào kiều long ào ào như đường dân long Tây ào ào thắng đô thừa thắng một lốt đâm cho tâm quân Mỹ sông đường trên tơi lệ nhà trường đã đến nơi này

quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai. Người thân yêu trao kề Trường Sơn khi lên đường, càng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương. Đạn bom quân phù đang vẫy mau, từng sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây. Nhớ nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sát son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền tâm đứng chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo bờ tre tục lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn dài dò xưa vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, trẻ đi cứu nước vững vàng ngấm dây Trường Sơn. Trường Sơn khi lên đường, càng xuôi trong lòng bao truyền thống quê hương. Đạn bom quân thù đang vẫy mau, từng sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sát son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, vừa che gốc lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình, cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tâm lòng son, sức trẻ đi cứu nước vàng hứng dây Trường Sơn. Chuyện đã qua. Thương em bên ấy mưa nhiều. San Sao bóp nghe tin người Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây. Lớn hoa nắng mưa súng bom nhịp chân đi, quê hương kêu gọi tin liên diện quân đi tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Chờ chân cuối là chân này, tin về đồng bằng giải phóng thành đô. Ta về quê khi anh bình minh đang hé rạng chân trời. Ta về quê khi lũ ngoài sông hấp hối tới bời. Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ. Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô. Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoài sông. Bạn có nghe chăng niềm vui của những người người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Xuân sang khắp nơi nơi, dù tan những nghèo đói, xua tan những lầm than. Mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vùng lòng. Tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm lòng son. Nhớ đi mãi lời bằng trái tim mãi hồng tươi. Hãy những lửa đôi về quê hương bên đi. Nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em mơ hồ phương, như ngày qua anh nơi chiến trường. Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai danh bay trên công trường. Xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vừa nóng khói xuân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than. Mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vừng lòng. Tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm lòng son. Mãi lời bằng trái tim mãi hồng tươi, ước hay những lửa đôi về quê hương bên yêu. Nào đi ta đi lên dừng xây quê hương ta, đừng xây đẹp trong muôn câu ca. Ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Mau thắp đường ta đi lên mồ hôi rơi vì quê ta biết. Ta đi theo ánh đường từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn mạch bước trên đường. Trên con đường ta đi núi trào thác sôi, núi rừng bắt núi, ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi bước thành vách đứng nắng hè khét ta dù quyền một lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Ta là con của núi non Trường Sơn, nối mạch tình quê giữa hương ngàn. Núi núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía. Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang rực sắc hồng đang lan lòng ta như nắng. Ta đi theo ánh đèn từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây. Chuyến hàng vào chiến hàng ta vô góp phần chiến thắng, tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tìm giữa cờ chiến thắng quyết dân thống nhất đời cao tiếng hát. Ta đi theo anh đường từ trái tim mình. Ta đi theo anh đường từ trái. làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, say cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê, xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường, và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài

cánh đồng ơi sắc son đã mang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ôi cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bằng những nhịp cầu nơi những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái miền quê gió đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi nhường em. Trời khuya sáu đêm